Nói nó cổ quái là vì nó hoàn toàn lành lặn không một chút tổn hại nào. Phải biết rằng ở sa mạc, mà có thể nhìn thấy một thành trì thế này quả thực là nói mơ. Nhưng nó lại thật sự tồn tại. Bọn họ phát hiện ở bên ngoài thành trì có hai chiếc xe, còn có một ít dấu vết hoạt động, nhưng không thấy người đâu, cũng không thấy trên xe có trang bị gì. Khẳng định là người đã đi vào rồi. Thời Sinh lập tức tiến vào, Thành không chút do dự. A Ngộ và Tô Niệm Chi đành phải đi theo. Ngay sau khi bọn họ vào thành, còn chưa kịp xem xét xung quanh thì đã phát sinh động đất. Toàn bộ thành trì bắt đầu chìm xuống, vô số đất cát tràn vào. Cuối cùng, bọn họ nhìn thấy ánh sáng lạnh lóe lên, đến khi tỉnh lại thì đã nằm trên con đường âm u này. Thời Xanh đứng cách đó không xa, dùng kiếm chọc chọc đám trùng trên lá cây. Bọn họ tận mắt nhìn thấy mấy con sâu này há miệng lộ ra răng nanh sắc nhọn cắn lên thân kiếm, sau đó như gặm phải thứ gì đó rất khó ăn, chúng nhanh chóng nhả ra, cuốn lại thành một đoàn, lăn từ trên lá cây xuống, biến mất trong đám lá cây tươi tốt. Đường đi cũng không rộng rãi lắm, chỉ có thể vừa một người đi qua, không cẩn thận là sẽ đụng phải sâu trên cá cây ngay. Tô Niệm Chi và A Ngộ đi lại khá vất vả, Thời Xanh lại đi như trên đất bằng, dù sao nếu không vượt qua được liền chém, cho nên bọn họ chẳng những phải chú ý hai bên mà còn phải để mắt cả dưới chân nữa. Con đường này rốt cuộc dài tới mức nào, Tô Niệm Chi buồn bực, đi lâu như thế rồi mà vẫn chưa ra khỏi nơi quỷ quái này. Thiếu gia, cẩn thận, A Ngộ kéo Tô Niệm Chi một chút, sau lưng hắn có một con sâu đang dương miệng định cắn, sau khi không cắn chúng, nó lập tức trượt từ trên lá cây xuống. Tô Niệm Chi lấy dao giải phẫu tùy thân ra phóng xuống con sâu đó, răng rắc, âm thanh giòn giã vang lên trong không gian yên tĩnh, dao giải phẫu trong tay Tô Niệm Chi bị sâu cắn gãy, nó há miệng định cắn cả tay Tô Niệm Chi. Anh tưởng dao phẫu thuật của anh là kim cương à? Thời Xanh vốn dĩ đã đi rất xa, không biết quay về từ lúc nào, thiết kiếm đâm sâu xuống người con sâu đó. Tô Niệm Chi ngơ ngác nhìn con sâu rồi lại nhìn kiếm của Thời Xanh. Chất liệu của hai thứ này nhìn thì không khác gì. Vì sao sâu cắn lên kiếm của cô thì không cắn được, còn cắn lên dao của hắn lại lập tức gãy? Thời Xanh thu kiếm lại, ánh mắt bình tĩnh có chút lạnh lùng, muốn chết thì cứ tiếp tục. Thiếu gia hiện tại hắn không thể đánh ngất thiếu gia, chỉ có thể nhắc nhở một chút. Tô Niệm Chi nhìn Thời Xanh, nhanh chóng lấy bình ra, gắp con sâu đã bị Thời Xanh chọc chết vào. Thời Xanh, biến thái chuyên nghiệp thế này, ta cũng chịu phục rồi, chết cũng xứng đáng. Thời Xanh xoay người, trực tiếp đi về phía trước, dọc rách tiếng nước chảy càng lúc càng gần. Điểm cuối cùng của nơi kỳ quái này là một chỗ đất bằng, đám dây leo mọc tới đây thì không tiếp tục nữa, mà trước khoảng không trống trải kia là một dòng suối nhỏ. Nước chảy từ bậc cao xuống bậc thấp, kéo dài về phía xa. Thời Xanh dùng đèn pin chiếu lên đỉnh, chỉ thấy tối đen một mảnh, không nhìn thấy gì, hoàn toàn giống con đường tối tăm mà cô vừa đi ở sau lưng. Đường dây leo đi tới đây là hết, qua bên kia con suối mới có đường, khoảng cách giữa hai bờ suối khoảng hơn 5 thước. Dòng suối khá nông, không tới đầu gối, nhìn rất dễ băng qua, có thể nhìn xuyên qua làn nước xuống tận đáy, bên dưới chỉ có chút đá cuội gì đó. Thời Xanh thử dùng kiếm chọc chọc, đá cuội như vật sống, biến thành một con rắn, nhanh chóng quấn lấy thiết kiếm, có lẽ phát hiện ra sự không an toàn, thứ đó buông thiết kiếm ra, quẫy trong nước vài cái rồi biến mất trong bóng tối. Thời Xanh biết ngay là nó không vô hại như thế, là một tiểu thuyết trộm mộ nơi nơi là nguy hiểm, sao có thể dễ dàng qua ải như thế chứ, đây mới là từng bước kinh tâm, từng bước có độc. A, tiếng kêu thảm thiết chuyển tới từ sau lưng. Thời Xanh đứng lên, quay nhìn về phía sau, một đám người từ bên đó chạy tới, tiếng kêu thảm thiết kia khiến bọn họ phải ngừng lại một chút, sau đó một đám người mồm năm miệng 10 bàn luận ào ào trong bóng đêm, là đoàn khảo cổ. A Ngộ nhẹ giọng nói, bọn họ tới từ một ngả khác, không biết ngả đó kéo đến đâu, hiển nhiên những người này tới từ phía đó, phía trước có người. Người của đoàn khảo cổ phát hiện ra đám người A Ngộ, vài ánh mắt đồng thời dừng lại trên người A Ngộ và Tô Niệm Chi. Giáo sư Tô, người đối diện trần trờ lên tiếng, là giáo sư Tô đúng không? Tô Niệm Chi không quan tâm tới bọn họ. A Ngộ đành đáp một tiếng thay thế, lúc này trạng thái mọi người không tốt cho nên, cũng không nên gây thù chuốc oán thì tốt hơn. Đoàn khảo cổ nhận được cậu trả lời mới tiến lại. Có tổng cộng hơn 10 người, ai nấy đều chật vật, vừa tới khu đất bằng liền có người trực tiếp ngồi xuống đất thở dốc. Nơi này đúng là ác mộng, toàn những nguy hiểm bọn họ chưa gặp bao giờ. Các anh chỉ còn ngần này người à? Tô Niệm Chi không để ý tới những điều này, nhưng A Ngộ có thể nhận ra tình hình. Chúng tôi bị tách khỏi đoàn, một người đại diện vừa lau mồ hôi lạnh, vẻ mặt mệt mỏi trả lời, nhưng mấy người anh Bùi ở sau lưng. Bên phía Bùi Diệp có người bị cắn nên vẫn chưa tiến lên được, bọn họ đành đi trước. Nghĩ tới đây, đại biểu đoàn khảo cổ lại lập tức xoay người nhìn về phía người vừa phát ra tiếng kêu thảm thiết.

đi tới bên cạnh, định thò tay ra bắt chùm, A Ngộ lập tức nhào tới, ôm chặt thắt lưng Tô Niệm Chi, nhưng hắn không giữ được thân mình ổn định nên hai người lập tức ngã xuống đất. Con trùng vừa rồi còn không có động tĩnh gì, đột nhiên vặn vẹo hai ba cái, lập tức bò như rắn bình thường về phía đùi A Ngộ. Mắt thấy con trùng sẽ chạm vào A Ngộ, một tiếng rít sắc bén từ không trung đánh xuống, ánh sáng lạnh lóe lên, con trùng bị chém thành hai nửa, tâm tình A Ngộ lúc này mới thả lỏng ra. Tô Niệm Chi đứng lên, vội vàng kéo A Ngộ ra, có hơi mất tự nhiên nói, tôi nghĩ là Tiểu Bắc đã giết chết nó rồi. A Ngộ đỡ thắt lưng, nói lời, thấm thía, thiếu gia, cho dù chết thì ngài cũng không thể dùng tay tóm nó được, bại não không cứu được. Thời Sinh ở bên cạnh chen vào một câu, A Ngộ trừng mắt, nếu không phải tại cô bắt nó lên, thiếu gia có thể suýt chút nữa bị cắn sao, là hắn muốn, ông đây bắt lên giúp còn mắng ông sai à. A Ngộ, lúc thiếu gia đi tìm chết thì sao cô giúp nhanh thế, nhưng cái lúc cần cô cứu thì sao chẳng thấy cô cứu giúp gì. Kỳ thực cô gái này tới đây để hại thiếu gia đúng không? A Ngộ nhẫn nhịn, Tô Niệm Chi làm chuyện ngu xuẩn cũng không phải một hai lần, vì thế hắn quyết định không so đo với Thời Sinh nữa. Cho dù cô không vứt cái thứ này lên, với tính cách của thiếu gia nhà hắn, nhất định sẽ tìm cách bắt nó lên bờ. Tô Niệm Chi mà không gây chuyện thì không phải thiếu gia nhà hắn nữa. Người bên kia vẻ mặt đờ đẫn, một hồi lâu sau bọn họ mới hướng sự chú ý vào thứ không rõ sống chết đang nằm trên đất. Bọn họ cẩn thận quan sát nó một cách đề phòng. Sao thứ này giống giun thế? Con giun phiên bản lớn, hai đầu tròn, nhìn không thấy ngũ quan. Khác con giun ở chỗ là cả người nó bóng loáng. Rốt cuộc nó là gì vậy? Con trùng này đã chết, bọn họ nghiên cứu một hồi là sẽ ra kết quả. Nhưng hiện tại không phải lúc nghiên cứu trùng, phải làm sao để đi qua suối mới là vấn đề. Lúc này trong nước toàn là những con trùng dài này, bọn chúng như đang ở trong trạng thái kích hoạt, bơi qua bơi lại trong nước khiến cho người nhìn không khỏi run rẩy ra đầu. Bên phía các anh có gì có thể dùng được không? Đại biểu đoàn khảo cổ hỏi hai người đã đi qua bờ bên kia. Hai người kia cũng bị biến cố ban nãy dọa cho sợ hãi, nghe thấy đại biểu đoàn khảo cổ nói vậy mới vội lấy lại tinh thần, nhanh chóng dọi đèn nhìn xung quanh, không có, bên này không có gì cả. Có người chỉ về phía con đường đằng sau, nói, dây leo bên đó có thể dùng được, nhưng bên trên cũng có sâu, dây này rất to, bện lại có thể tạo thành một cái cầu dây bắc qua mặt suối. Có người đưa ra ý tưởng này, tất nhiên mọi người đều cảm thấy khả thi, vì vậy chạy tới quan sát con sâu này. Cô ta có kiếm, có thể chém rơi những con sâu này xuống đất. Đám người đang thảo luận, không hiểu sao lại có người đột nhiên chỉ vào Thời Sinh. Thời Sinh, sao bản cô nương đây nằm cũng trúng đạn rồi? Người bên kia nói nhỏ mấy tiếng, có người đứng ra làm đại diện. Cô gái à, cô có thể cho chúng tôi mượn kiếm dùng chút được không? Vũ khí trên người bọn họ có súng ống và dao quân dụng, nhưng muốn gạt bỏ sạch sẽ đám sâu này thì cần phải có kiếm dài như của Thời Sinh. Không cho mượn. Người nọ lại khuyên giải, mọi người hợp lực thì cơ hội vượt qua sẽ cao hơn, cô làm thế tất cả chúng ta đều sẽ không qua được. Vậy thì nhóm các anh cứ chết trong này thôi. Ôn Bắc, chẳng lẽ cô có thể qua đó chắc? Bàng Kha đứng ra, Thời Sinh tự tin gật đầu, đương nhiên có thể, có tí khoảng. Cách này, cô chỉ cần nghĩ cũng qua được. Bàng Kha cười lạnh, a, cô thì có biện pháp gì, cô còn có thể bay qua chắc. Thời Sinh buông thiết kiếm ra, thiết kiếm lắc lắc trong không trung mấy cái, chậm rãi bay ra giữa khoảng đất trống, trong ánh mắt quỷ dị của mọi người, nó lập tức biến lớn, kiếm kiếm kiếm, kiếm biết bay, bọn họ xuyên không rồi à. Thời Sinh nhảy lên thiết kiếm, Sinh huynh hoang online, xem ông đây bay cho các người xem, Tiểu Bắc, đi với, đi với. Tô Niệm Chi ôm đùi rất đúng lúc, lập tức giúp A Ngộ leo lên thiết kiếm. Thời Sinh liếc hắn một cái, cũng không ngăn lại, tùy ý để hai người bò lên, thiết kiếm vững vàng bay sang phía bờ bên kia. Sau khi rơi xuống đất, Tô Niệm Chi và A Ngộ xuống rồi, Thời Sinh lại bay trở lại, dừng ở trước mặt đám người kia. Chẳng những tôi có thể bay qua mà tôi còn có thể bay lại nữa, không phục sao, đến đánh bản cô nương đi, dám đánh không, mọi người, làm sao lại có người thích gợi đón như thế. Nhưng mà thực tế, đám người này đến dám cũng chẳng dám đánh, cô Ôn phải không? Phiền cô mang nhóm chúng tôi qua suối, chúng tôi có thể trả cho cô thù lao. Không muốn đưa các người qua, trên mặt Thời Sinh còn thiếu viết mấy chữ to, gặp các người là thấy khó chịu, sẽ không đưa các người qua đấy, không phục tới đánh ông đi ha. Cô Ôn, Thời Sinh lười nghe bọn họ lải nhải, cưỡi thiết kiếm bay đến phía trên dòng suối rồi dừng lại. A Ngộ nghĩ Thời Sinh định rời đi, ai biết cô đi dịch lên trên một đoạn rồi dừng lại hẳn, ngồi yên trên thiết kiếm, bắt đầu cắn hạt dưa. Cô chuyên môn đến vây xem nam nữ chính, bọn họ ở đây, cô đi rồi thì sao có thể vây xem được chứ? A Ngộ, vì sao cô có thể mang theo loại đồ ăn vặt này mọi lúc mọi nơi thế?

cho dù cô có nói cho bọn họ biết làm thế nào để đi qua, thì chưa chắc họ cũng qua nổi. Nói cứ như thể tìm được cơ quan là bọn họ sẽ qua hết được không bằng ấy. Một lời này của Thời Sinh không nhỏ nhưng tất cả mọi người đều nghe được. Một nhân vật phản diện thẳng thắn như thế, thật là không biết phải nói gì. Thời Sinh quay đầu nhìn về phía A Ngộ và Tô Niệm Chi, cần đèn pin chiếu xuống hồ nước. Trong nước có chỗ đặt chân, có thể dẫm lên mà qua. Các anh ai đi trước? Hồ nước này không phải quá trong, ánh sáng không chiếu xuống sâu được, cần nhìn kỹ mới thấy có vài chỗ đặt chân. Những điểm dừng chân này tạo thành một đường đi gấp khúc trong hồ. Điểm dừng chân chỉ có thể vừa cho một người đứng, khoảng cách hơi lớn, người không dỡ thăng bằng tốt, rất dễ bị ngã xuống. Tô Niệm Chi ngẩn ra một chút nhưng nhanh chóng liền phản ứng lại, cô ấy không có nghĩa vụ phải giúp họ. Hắn nhìn hồ nước lại nhìn A Ngộ, A Ngộ. Hắn đi qua không thành vấn đề, nhưng A Ngộ không hoạt động dễ dàng lắm. A Ngộ khẽ gật đầu, tôi có thể đi. Tôi đi xuống trước xem. Tô Niệm Chi cột chắc đồ đạc trên người. Thiếu gia, tôi đi trước. A Ngộ giữ chặt Tô Niệm Chi. Hắn luôn là người lên trước mỗi khi có chuyện nguy hiểm. Câm miệng, Tô Niệm Chi quát lớn lên với A Ngộ không chút nể tình nào. A Ngộ nâng tay lên theo thói quen, nửa ngày lại bỏ xuống. Nếu đánh ngất rồi thì phải qua thế nào chứ? Tô Niệm Chi lội xuống nước, bên cạnh có một chỗ đặt chân, cách đó không xa cũng có một chỗ đặt chân song song, nước ngập qua ngực hắn. Hồ nước này còn sâu hơn tưởng tượng khá nhiều, Tô Niệm Chi hít sâu một hơi, cẩn thận bước đi, tiếng nước đã hấp dẫn tầm mắt của những người khác. Lúc này mọi người đều chú ý tới hắn, điểm dừng chân cũng không bằng phẳng mà hơi tròn, cái này càng làm người ta khó khống chế thăng bằng. Tô Niệm Chi thong thả di động, mấy lần suýt chút nữa không giữ được cân bằng. Cũng may mắn hắn đi qua an toàn, sau khi ném đồ trên người xuống, hắn vội vàng cởi quần áo, đập bẹp lên mấy chỗ trên người. Mọi người không nhìn rõ nên chỉ có thể nhìn thấy hắn tự mân mê cơ thể mình. Chờ mặc lại quần áo rồi, hắn mới nói vọng sang phía bên này, trong nước có đỉa, thít chặt ống tay áo, và ống quần vào. Đỉa, sinh vật hút máu, không biết thì thôi, cơ thể đi qua là được. Dù sao đỉa cũng không lập tức tiến vào trong cơ thể, nhưng giờ biết rồi. Bị chướng ngại tâm lý quấy nhiễu, người ta sẽ càng khó đi qua hơn. Boss là nữ phụ. Chương 1067, nộp lên quốc gia 36. A Ngộ là người thứ hai đi qua. Hắn bị thương nên lúc đi qua nước dao động còn lớn hơn. Rất nhiều người nghĩ hắn sẽ ngã xuống. Nhưng cuối cùng hắn vẫn vượt qua, an ổn đặt chân được tới bờ bên kia. Có hai người đi qua, những người còn lại đều biết, biện pháp duy nhất thông qua chỉ có cái này. Bọn họ chỉ cần theo thứ tự xuống nước là được. Có người không giữ được thăng bằng nên lập tức ngã xuống, hồ nước này rất quỷ quái, cho dù là người có kỹ năng bơi lội thì ngã xuống cũng không động đậy được gì, như thể có thứ gì đó lôi kéo bọn họ chìm xuống vậy. Có người vượt qua an toàn, cũng có người vĩnh viễn ở lại. Đến lượt Diệp Giao, chiều cao của cô ta thua mấy người đàn ông, vì thế nhược điểm càng thêm rõ ràng. Bùi Diệp vì bảo vệ cô ta nên đi trước cô ta, nhưng khả năng giữ thăng bằng của Diệp Giao không tốt. Suýt chút nữa kéo cả Bùi Diệp ngã xuống, qua một cái hồ mà khiến người xem mấy fan kinh hồn táng đờm. Thời Sinh ngồi trên không trung cắn hạt dưa, bộ dạng nhàn nhã thật sự làm cho người ta muốn đánh cô. Chờ bọn họ qua hết, Tô Niệm Chi và A Ngộ đã sắp đi qua cái hồ thứ ba rồi. Bên dưới cái hồ thứ ba có một cây cầu treo, toàn bộ hành trình cần phải nín thở mới đi qua được. Trên cầu có những con cá kỳ quái bám vào, rõ ràng những con cá này rất khác thường. Bọn họ không thấy A Ngộ và Tô Niệm Chi qua như thế nào, chỉ có thể tự mình đi lên. Nhưng người thứ nhất vừa xuống đã bị đám cá quái đó tấn công, trong nháy mắt chỉ còn lại một đống xương trắng, chậm rãi chìm xuống. Cảnh tượng này dọa tới những người khác, không có ai dám đi qua. Ôn Bắc cô ta biết, vừa rồi cô ta chỉ huy hai người giáo sư Tố đi qua. Có người nhỏ giọng nói, lời này vừa nói ra, lập tức có người lên tiếng kêu, Ôn Bắc cô mau nói cho chúng tôi biết cách đi qua cái hồ này đi. Thời Sinh vẫn đang ở giữa cái hồ thứ ba, cô nghiêng đầu nhìn về phía bọn họ, nhíu mày, 212, cái gì, ý của cô là gì, cô nói rõ ra xem nào. Thời Sinh hờ lạnh, tôi đã nói cho các anh manh mối, các anh còn bắt tôi phải nói rõ ràng sao, sao anh không bắt ông đây phụ trách tiêu tiền cho các anh luôn đi, mẹ cái lũ bại, não, lũ bại não. Bọn họ nghiên cứu cầu treo cả nửa ngày, cuối cùng có người đưa ra cách lý giải. Các anh nhìn xem, cầu treo được ghép bằng các tấm gỗ. 212, đi 2 bước, lùi 1 bước, lại đi 2 bước, là như thế đúng không? Hai người Tô Niệm Chi đã đi qua, 212 chắc chắn có liên quan tới việc đi như thế nào. Nhưng cách đi thì vẫn còn cần bàn tính thêm, cũng có thể là lùi 2 bước, tiến 1 bước. Hai phương án, có một cái là sai, cho nên người đi đầu tiên sẽ có 50% cơ hội sống sót. Ai muốn đi chịu chết chứ? Cuối cùng, không ai tình nguyện. mọi người chỉ có thể rút thăm, người bị rút chúng là người của đoàn khảo cổ, người nọ ra chiến trường với tâm trạng cực kỳ bi thương. Hắn lựa chọn phương án đầu tiên, đi 2 bước, lùi 1 bước, lại đi 2 bước. Bước đầu tiên, cá quái xung quanh không có phản ứng gì, chỉ bơi qua bơi lại bên chân hắn, không hề có ý sẽ tấn công. Bước thứ 2, an toàn, đi qua được tấm ván gỗ đầu tiên. Bước thứ 3, an toàn. Bước thứ 4, an toàn. Bước thứ 5, đúng lúc hắn vừa hạ chân xuống, cá quái xung quanh đột nhiên lao vào tấn công. Mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn bị cá quái ăn đến chỉ còn khung xương. Không khí có hơi quỷ dị, nhưng cũng có người thở phào. Phương án còn lại chắc chắn là đúng rồi. Lùi 2 bước, tiến 1 bước, nhưng người vừa đi xuống liền gặp phải kết cục giống người trước. Vừa bước bước đầu tiên đã sai, những người khác kinh hãi nhìn về phía thời xanh, giọng nói chứa đầy sự tức giận. Ôn Bắc, cô đùa giỡn chúng tôi đúng không? Tự mình lý giải sai lầm còn trách tôi hả? Thời xanh nhún vai vô tội, sau đó lại cười ác liệt. Cho dù tôi đùa giỡn các người có thể làm gì tôi hả? Phương án thứ nhất, 212, tiến 2 bước, lùi 1 bước, lại đi 2 bước không sai. Nhưng phương án thứ nhất đi sai, hắn đi lại là 212121, tức là đi 2 lùi 1, đi 2 lùi 1, lại đi 2, cách đi. Chính xác phải là 212, 212, cơ thế tuần hoàn, sau khi đi vòng thứ nhất xong, không cần lùi 1 bước nữa mà phải đi tiếp 2 bước. Nói cách khác, ngoại trừ lần đầu tiên tiến lên 2 bước, còn sau đó phải luôn tiến lên 4 bước. Cái mẹo nhỏ này, Bùi Diệp nhanh chóng hiểu ra, dẫn đầu xuống nước, an toàn sang bờ bên kia. Thời xanh ngồi ở trên rung đùi đắc ý, không hổ là nam chính. Những người khác đi theo cách Bùi Diệp hướng dẫn, có người vì hồi hộp quá nên đếm sai, cuối cùng lại làm mồi cho cá. Đến lượt Diệp Giao thì lại xảy ra vấn đề, cô ta không nín thở được, toàn bộ hành trình đều cần phải nín thở. Nhưng cô ta làm sao có thể đi một khoảng cách dài dưới nước như thế? Bùi Diệp chỉ có thể quay lại, dạy Diệp Giao nín thở như thế nào. Sau đó lại đưa cô ta xuống nước, bảo cô ta thử nín thở một chút, chờ cô ta thích ứng lại được rồi mới dắt cô ta đi qua. Nhưng lúc đi tới giữa, Diệp Giao đã không nín thở được nữa, bắt đầu giãy giụa. Tiếng nước lao sao quấy nhiễu tới lũ cá ở xung quanh, có con đã bơi lại gần 2 người họ. Trong tình huống cấp bách, Bùi Diệp lập tức hôn Diệp Giao, làm cô ta phân tâm, sau đó ôm cô ta đi qua cầu. Thời xanh ngồi trên trợn mắt há mồm, tình huống kinh điển nha, kinh điển cái búa á. Mẹ kiếp, nam chính đại nhân, ngươi nói cho ông đây nghe, sao ngươi có thể vừa hôn nữ chính vừa lần sờ đi tới được? Đây là Bắc, ông muốn báo lỗi, chính mình là Bắc mà còn không biết xấu hổ đi. Báo lỗi người khác, ai cho cô mặt mũi thế hả? Sau đó còn rất nhiều hồ, thời xanh ở phía trước chỉ huy Tô Niệm Chi và A Ngộ qua ải, những người phía sau lại có chút sức cùng lực kiệt. Dù sao hai người Tô Niệm Chi đều đi đường an toàn, còn bọn họ phải dùng thân để thở. Mà đứa con riêng nợ chính Diệp Giao còn lăn lộn cho Bùi Diệp mệt mỏi gấp đôi. Chờ đến khi vượt qua cái hồ cuối cùng, toàn bộ đội ngũ chỉ còn lại đúng 15 người. Ở cái hồ cuối cùng là một mặt nham thạch lớn. Nham thạch chìm trong bóng đêm, nước từ một cái động ở giữa nham thạch chảy ra, tạo thành một thác nước. Mà con đường bọn họ đang đứng là một cửa vào ở đầu nham thạch. Mọi người nghỉ ngơi tại chỗ, Bàng Kha lên tiếng thay Bùi Diệp. Qua nhiều hồ như thế đã tiêu hao gần hết thể lực của mọi người, lúc này mà tùy tiện xông vào thì chỉ làm tình hình tệ hơn. Ngay cả Tô Niệm Chi và A Ngộ cũng đã mệt mỏi vô cùng, người duy nhất thoải mái chính là thời xanh luôn thích gợi đòn. Kia, đúng lúc bọn họ đang nghỉ ngơi, nước hồ bên cạnh đột nhiên sao động, nước như sôi trào, dần dần từ dưới thấp dâng lên cao. Chuyện gì xảy ra thế? Sao lại thế này? Nước hồ dâng lên, mực nước hình như đang dâng lên. Dầm, từ trong thác nước có một bóng người lao ra. Thời xanh cả người ướt sũng xuất hiện trước mắt mọi người, cô nhảy xuống thiết kiếm, lao vọt vào cái cửa kia. Không ai biết thời xanh tiến vào trong thác nước từ lúc nào, cho nên cũng không ai biết cô đã đụng phải thứ gì ở bên trong. Nhưng mà, biến cố xảy ra lúc này chắc chắn có liên quan tới cô. Đây là điều mà mọi người đều nhất trí ở trong lòng. Boss là nữ phụ. Chương 1068, nộp lên quốc gia 37, lúc vọt qua cửa. Thời xanh thấy trước mắt tối sầm lại như thể có người đột nhiên dập tắt mọi ánh sáng, giơ bàn tay ra cũng không nhìn thấy 5 ngón, mà đèn pin trong tay cô cũng tắt ngúm, căn bản không có ánh sáng. Thời xanh ra sức cua cua, đèn pin vẫn không có phản ứng gì, mẹ kiếp, có độc rồi. Sau lưng vang lên tiếng bước chân, là đám người kia đã xông vào, các loại âm thanh hỗn độn cùng vang lên. À, tối quá anh đừng đẩy tôi nữa, sao đèn pin lại không hoạt động, quái thật, hỏng rồi sao, sao mọi người không bật đèn, bật rồi mà. Không sáng, đèn của tôi cũng không sáng, vừa rồi ở bên ngoài vẫn tốt mà. Đừng đẩy tôi, sau lưng là âm thanh hỗn độn,